của Thiền sư Thích Thanh Từ bằng chữ nhất. Sách nhỏ này do các thiền sinh tại tu viện Chân Không ghi lại các buổi nói chuyện của thầy viện chủ trong những buổi chiều tại trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào, đại thừa hoặc tiểu thừa, mà thầy chỉ tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh giảng nói, miễn sao có được lợi lạc cho người nghe. Có khi do xem kinh, đọc sử, đọc luận, thấy có đoạn nào hay, bài kinh nào thích, thầy thuật lại cho đại chúng nghe. Có khi trả lời những nghi vấn của Phật tử các nơi tới hỏi, hoặc có những trường hợp giải nghi và phá chấp cho thiền sinh, vân vân. Xét thấy một số tăng ni và Phật tử có lòng hâm mộ Phật pháp, nhưng ít được dịp nghe thầy giảng dạy. Chúng tôi cố gắng ghi lại một ít tài liệu cần thiết để giúp quý vị có phương tiện nghiên cứu, gọi là kiến hòa đồng giải với nhau. Vì ghi nhanh, chúng tôi chỉ ghi được đại ý hoặc những điểm trọng yếu của câu chuyện hay bài kinh, mà không thể ghi hết từng chi tiết được. Sau bài kinh hoặc mẫu chuyện đạo, có thêm đoạn bình luận để làm sáng tỏ thêm ý kinh cho người đọc dễ nhận. Bình luận này hoặc ghi lời bình của thầy viễn chủ, hoặc viết theo chỗ nhận hiểu của các thiền sinh. Những bài được ghi vào đây phần nhiều trích ở Thiên Ký Sử về tu viện Chân Không do các thiền sinh ghi lại, nhưng rất tiếc chưa đủ duyên xuất bản. Suốt thời gian qua tại Chân Không, thầy viễn chủ giảng nói rất nhiều. Chúng tôi chỉ ghi lại nơi đây một số ít bài thiết yếu để tưởng nhớ lời giải dỗ của thầy, vì lòng từ bi vô hạn. Không phút giây nào quên nhắc nhở tăng ni và Phật tử tinh tiến tu hành để ra khỏi sinh tử. Viết tại tu viện Chân Không, ngày cuối thu năm Ất Sửu 1985, thay mà các thiền sinh Thích Phước Hảo. Số 1, trả lời trong im lặng. Vua Ba Tư Nạc đến hỏi đạo Tỳ Kheo Ni Khama. Vua hỏi: sau khi Phật Niết Bàn có còn chăng? Bà Khema đáp: câu này Thế Tôn thường không trả lời. Như vậy sau khi Phật Niết Bàn không còn chăng? Câu này Thế Tôn thường không trả lời. Sau khi Phật Niết Bàn cũng còn cũng không còn chăng? Chẳng phải còn, chẳng phải không còn chăng? Bà Khema cũng đáp: câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vì sao không trả lời? Ví như trong nước có nhà toán học giỏi, thử bảo toán xem cát trong sông Hằng là bao nhiêu, toán được không? Không thể toán được. Lại bảo toán xem nước biển đại dương là bao nhiêu đâu, toán được không? Không thể toán được. Cũng vậy, Thế Tôn đã dứt sạch sắc, thọ tưởng hành thức, không thấy có ta và của ta. Ngài đã vào chỗ thâm sâu không thể nghĩ lường được, nên Phật không trả lời. Vua lại đến hỏi Phật, Phật cũng đáp như vậy. Vua khen: hãy thấy, hãy thấy, Phật và đệ tử Phật nói đều không khác. Lời bình: sở dĩ hỏi Như Lai còn hay không còn là bởi trong lòng còn chứa cái niệm ta và của ta. Vì chấp năm uẩn là thật, nên băn khoăn, thắc mắc, sợ tu hành rốt ráo rồi không còn gì để nương tựa nữa. Đó là còn nghĩ đến có thân để thụ hưởng. Rõ ràng người đặt câu hỏi này hoàn toàn chưa thoát khỏi năm uẩn. Người đạt năm uẩn không thật, chẳng còn có niệm ta và của ta, thì sự còn mất của nó đâu còn quan trọng nữa. Ví dụ, có người đứng nơi bến tàu thấy kẻ lên người xuống tấp nập nhưng không hề ngó ngàng gì tới cả. Bất chợt thấy có một người thân trong đó liền chạy đến hỏi han: đi đâu, bao giờ trở lại, vân vân. vì sáu thế, vì có liên hệ đến ta, còn phải có ta là còn vương vấn. Trái lại bao nhiêu người khác vì không dính dáng gì đến ta, nên mặc tình họ đi đâu thì đi không cần để ý. Kết luận điểm này, hễ còn nghiệp là còn sanh thì còn có chỗ để nói. Như Lai đã hết nghiệp nên không chỗ sanh, không chỗ sanh nên không thể nói, do đó chỉ im lặng dứt hết hí luận. Số 2. Kinh rùa mù tìm mộng cây. Một hôm Phật ở trùng các giảng đường bên hồ Di Hầu, tôi nghe như vậy. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có bọng cây nổi lên chỉ có một lỗ, trôi dạt trên mặt biển theo gió sang đông tây. Con rùa mù 100 năm mới trồi đầu lên tìm bọng cây, sẽ được gặp bọng cây này chăng? A Nan bạch: Không thể gặp, thưa Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì con rùa này nếu đến bể đông, bọng cây đã theo gió đến bể tây, nam, bắc bốn phía, chúng quanh cũng vậy, không thể gặp nhau. Phật bảo A Nan: Con rùa mù tìm bọng cây tuy sai lạc, nhưng có lúc gặp nhau. Kẻ phàm phu ngu si trôi dạt trong ngũ thú tạm được thân người rất khó hơn con rùa mù kia tìm bọng cây. Vì cớ sao? Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chân thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên tỳ kheo, đối tứ thánh đế nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng. Phật nói kinh này rồi, chứ tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Lời bình: Qua câu chuyện rùa mù Phật dẫn trên, chúng ta xét có trái với tinh thần vô ngã của Phật giáo không? Vì chủ trương của Phật giáo là phá ngã, thấy thân ngũ uẩn giả hợp như bèo bọt không nghĩa lý gì, tại sao ở đây lại quý thân? Thật ra ở đây nói thân này khó gặp, không phải quý thân và quan trọng nó tở hồ một bảo vật để tôn thờ như người ta lầm tưởng, mà ý nghĩa quý ở đây là muốn nói đến trong cuộc sống, thời gian sống, phải làm gì cho đúng ý nghĩa của nó. Ở đời có hai hạng người lầm chấp. Hạng người thứ nhất quá bi quan đối với thân này, cho nó là bất tịnh, là xấu xa, đê tiện, tạm bợ, vân vân, rồi muốn phá hoại cho nó tiêu tan. Như câu chuyện khi Phật còn tại thế, một hôm giảng đạo, Ngài nói về pháp quán thân bất tịnh. Sau đó Ngài tuyên bố với chúng tăng để cho Ngài ở yên một thời gian 3 tháng, không ai được thăm viếng chỉ trừ một người thị giả thôi. Sau 3 tháng trở ra, Ngài thấy số tỳ kheo bỗng nhiên thưa thớt đi. Ngài hỏi lý do thì A Nan thưa rằng, sau khi nghe Thế Tôn giảng về pháp quán bất tịnh, các thầy tỳ kheo quán thấy thân này nhơ nhớp quá, nên một số các thầy mướn người giết đi để khỏi còn thấy nó nữa. Phật liền họp các thầy tỳ kheo lại, chế giới ngăn cấm, không ai được mướn người giết. Nếu mướn giết là phạm giới, đó là hạng thứ nhất. Hạng người thứ hai thì trái lại, họ quá quan trọng thân này, quanh năm suốt tháng cứ một bề lo bồi bổ, tưng tiêu chiều chuộng cái thân, không dám dùng nó vào việc gì, mặc dù việc đáng làm và nên làm. Hai hạng trên đều trái với tinh thần đạo lý của Phật dạy. Phật nói thân này là vô thường, bất tịnh, vân vân, là chỉ rõ lẽ thật cho chúng ta nhận thấy để khỏi đắm mê chạy theo dục lạc. Khi hiểu rõ rồi, chúng ta lại phải lợi dụng nó để tiến tu hoặc làm các việc lợi ích cho mọi người, chứ không phải hiểu lý vô thường để bi quan chán đời rồi đi tự tử, thật là một điều lầm lẫn. Với cặp mắt giác ngộ của người tu Phật, vẫn thấy thân này là giả tạm vô thường, không đáng kể, nhưng họ vẫn giữ lấy thân này để làm phương tiện tiến tu. Như người muốn qua sông, vẫn biết khúc gỗ mục không đáng giá chút nào, nhưng lúc chới với giữa dòng vẫn phải dùng nó làm chiếc phao khi mình chưa đến bờ. Có ai giải dột gì khi còn lên đến ngoài biển mà vội bỏ bè không? Cũng thế, khi chưa đạt đạo thì phải mượn thân này làm thuyền bè để đến bờ giác ngộ. Khi qua đến bờ, lúc đó bỏ bè cũng không muộn gì. Nếu chưa đạt đạo mà vội hủy thân là một điều lầm lẫn đáng tiếc. Trong kinh chép, một hôm Phật khơi một chút đất dính đầu móng tay và đưa lên hỏi trong chúng hội: đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu nhiều? Trong chúng hội đều đáp: bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều so với đất đầu móng tay có thấm vào đâu. Phật kết luận: cũng thế, chúng sinh khi bỏ thân này rồi mà trở lại được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu. Cũng nói ý này, cổ đức có câu: trăm năm cây sắc trổ bông còn dễ, một phen mất thân này muôn kiếp khó tìm. Vì thế, chúng ta là hành giả đang đi trên lộ trình xa vạn dặm, phải có quan niệm chính xác đối với thân này để khỏi phải dở dang giữa đường mà chưa đạt đến bờ bên kia. Số 3. Kinh Nhân Quả. Một hôm Phật ở nước Xá Vệ rừng Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc, tôi nghe như vậy. Khi ấy vua Ba Tư Nạc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, lui ngồi một bên bạch Phật: thế nào Thế Tôn, Bà La Môn chết rồi trở lại sanh trong dòng Bà La Môn chăng? Sát Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà La cũng thế chăng? Đại vương, đâu trượt như vậy. Đại vương nên biết có bốn hạng người. Thứ nhất, có người từ tối vào tối. Thứ hai, có người từ tối vào sáng. Thứ ba, có người từ sáng vào tối. Thứ tư, có người từ sáng vào sáng. Đại vương, thế nào là hạng người từ tối vào tối? Có những người sinh trong nhà Ti Tiện hoặc nhà Chiên Đà La, nhà làm lữ bậy, nhà đương đác, nhà thợ mộc và các nghề nghiệp hạ tiện, nghèo cùng, chết yểu, thân thể xấu xa, mà lại làm những nghề hạ tiện, cũng bị người sai làm việc hạ tiện, ấy gọi là tối. Ở trong chỗ tối, người kia lại thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, do nhân ấy thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi ác đỏ địa ngục. Ví như người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, dùng máu rửa máu, xả ác thọ ác, người từ tối vào tối cũng như thế. Thế nào là người từ tối vào sáng? Có những người sinh trong gia tộc Ti Tiện cho đến làm nghề hạ tiện, ấy gọi là tối. Nhưng người kia ở trong chỗ tối này, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, do nhân duyên ấy thân hoại mạng chung, sinh vào cõi lành, được hóa sanh lên cõi trời. Ví như có người bước lên chổng từ chổng cưỡi ngựa, từ ngựa lên voi, từ tối vào sáng cũng như thế. Thế nào là người từ sáng vào tối? Có những người sinh trong gia tộc giàu sang hoặc Sát Lợi giàu sang, hoặc nhà Bà La Môn giàu sang, nhà trưởng giả và các gia đình giàu sang nhiều tiền của, tôi tớ, nhiều trí thức, thân tốt đẹp, thông minh trí tuệ, ấy gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, do nhân duyên ấy thân hoại mạng chung sanh cõi ác, đọa địa ngục. Ví như có người từ lầu cao xuống cưỡi voi, từ voi xuống lưng ngựa, từ ngựa xuống xe, từ xe xuống chổng, từ chổng xuống đất, từ đất rơi xuống hầm, từ sáng vào tối cũng như thế. Thế nào là người từ sáng vào sáng? Có những người sinh trong gia tộc giàu sang cho đến hình tướng tốt đẹp. Ở trong chỗ sáng này, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, do nhân duyên này thân hoại mạng chung, sanh cõi lành, được hóa sanh cõi trời. Ví như có người từ lầu đẹp đến lầu đẹp, như thế cho đến từ chổng đến chổng, người từ sáng vào sáng cũng như thế. Khi ấy Thế Tôn nói bài kệ: người bằng cùng khốn khổ, không tin thêm sân hận, sinh tham tưởng ác tà, si mê không cung kính. Thấy Sa Môn đạo sĩ, người trì giới đa văn, chế bai không khen ngợi, chứa người trí kẻ thọ. Kẻ sĩ phu như thế, từ đây đến đời sau sẽ đọa trong địa ngục, từ tối vào nơi tối. Nếu có người bằng cùng, tính tâm ít sân hận, thường sanh tâm tàm quý, bổ thí lìa sang tham, thấy Sa Môn phạm chí, người trì giới đa văn, thấp mình và thăm hỏi, tùy nghi khéo giúp đỡ, khuyên người khiến bố thí, khen thí và người thọ. Người tu thiện như thế, từ đây đến đời sau, cõi lành sanh lên trời, từ tối vào nơi sáng. có sĩ phu giàu vui, không tin nhiều sân hận, sân tham, tật tưởng ác, tà si không cung kính. Thấy sa môn phạm chí, chê bai không khen ngợi, chướng ngại người bố thí, cũng đoạn người thọ thí. Sĩ phu ác như thế, từ đây đến đời sau sẽ sanh địa ngục khổ, từ sáng vào trong tối. Nếu có sĩ phu giàu, tính tâm không sân hận, thường khởi tâm tàm quý, huệ thí lìa sân đố. Thấy sa môn phạm chí, người trì giữ đa văn, trước kính đón thăm hỏi, tùy nghi cấp chỗ cần, khuyên người kiến cúng dường, khen thí và thọ thí. Kẻ sĩ phú như thế, từ đây đến đời sau sanh tam thập tám thiên, từ sáng vào nơi sáng. Phật nói kinh này rồi, vua Ba Tư Nạc nghe Phật nói hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ rồi lui ra. Lời bình. Đọc qua bài kinh nhân quả trên, chúng ta thấy lý nhân quả của đạo Phật rất rộng rãi và phóng khoáng. Bởi một số đông người trong thế gian lầm chấp, hễ người chết sanh cõi người, trời chết sanh cõi trời, thú vật chết sanh thú vật, vân vân. Họ đâu có biết cuộc sống của chúng ta là một dòng chuyển biến liên tục từng sát na. Từ khi mở mắt chào đời là đã chịu quả báo của nghiệp nhân quá khứ, dần dần thành một con người là nó tạo thêm nghiệp mới. Nếu gặp duyên lành ở trong hoàn cảnh tốt, gần thiện hữu tri thức dạy điều lành, điều tốt, thì nó sẽ tiến lên các cõi lành. Trái lại gần người ác, hoàn cảnh xấu xa, nhiễm theo nghiệp ác, nó sẽ đọa xuống các cõi dữ. Như thế cứ tiếp tục thăng trầm từ đời này sang kiếp khác, không bao giờ dứt. Gây nghiệp trả quả báo rồi gây nghiệp, vân vân. Vì thế ở đây Phật nêu lên bốn hạng người. Thứ nhất, người từ tối vào tối. Thứ hai, người từ tối vào sáng. Thứ ba, người từ sáng vào tối. Thứ tư, người từ sáng vào sáng. Hạng người thứ nhất là hạng người kém phước đức. Đời trước đã gieo nhân bất thiện, nên hiện nay gặp quả báo sanh chỗ xấu ác. Thế mà cũng chẳng biết làm thiện để chuyển đổi nghiệp nhân đau khổ. Họ đành chịu quả khổ mãi mãi như từ tối vào tối. Hạng người thứ hai cũng ở trong hoàn cảnh xấu ác của nghiệp quá khứ, nhưng họ biết chuyển nghiệp giữ thành nghiệp lành, tức họ hết khổ đau như từ tối vào sáng. Hạng người thứ ba là hạng người có phước đức, do đời trước tạo nhân tốt, đời này hưởng quả lành, nhưng họ không biết tu tiến, cứ tha hồ thủ hưởng dục lạc, gây tạo ác nghiệp để rồi phải gặt hái quả khổ đau như từ sáng vào tối. Hạng người thứ tư, người này vừa có phước đức lại biết huân tu nghiệp lành, tránh xa nghiệp ác. Người này mỗi ngày một tiến lên, tâm trí sáng ngời, tương lai họ sẽ lên quả giải thoát như từ sáng vào sáng. Tóm lại, trong bốn hạng người nói trên, có hai hạng biết cầu tiến, hạng thứ hai và hạng thứ tư, và có hai hạng không biết cầu tiến, hạng thứ nhất và hạng thứ ba. Như thế, việc tu hành có tiến hay thối đều do chúng ta có chịu chuyển đổi nghiệp nhân hay không, chứ không phải do ai định đoạt. Và nghiệp nhân cũng không phải cố định vĩnh viễn thiện ác, mà tùy chúng ta chuyển đổi đó thôi. Biết được lẽ này, chúng ta mới nỗ lực tu thiện đoạn ác, và không kẹt vào hai chấp thường và đoạn của ngoại đạo. Số 4. Giữ gìn gia bảo. Một hôm Phật bảo các tỳ kheo rằng: Này các tỳ kheo, trong hàng đệ tử ta có chia làm bốn hạng người. Thế nào là bốn? Thứ nhất, hạng người ngoài chính trong sống. Thứ hai, hạng người ngoài sống trong chính. Thứ ba, hạng người ngoài sống trong sống. Thứ tư, hạng người ngoài chính trong chính. Thế nào là hạng người ngoài chính trong sống? Tức là những kẻ tu hành bên ngoài thấy thanh tịnh nghiêm trang, mà bên trong thì buông lung, tư tưởng không thể điều phục. Thế nào là hạng người ngoài sống trong chính? Tức là những kẻ bên trong thanh tịnh, nhưng ngoài thì hạnh thô tháo phóng túng. Thế nào là hạng ngoài sống trong sống? Tức là những kẻ trong ngoài đều không thanh tịnh. Thế nào là người ngoài chính trong chính? Tức là những kẻ trong ngoài đều thanh tịnh. Này các tỳ kheo, chính hạng người sau cùng này mới là hạng thanh tịnh chân thật, xứng đáng là người giữ gìn gia bảo Như Lai. Lời bình. Đọc qua bốn hạng người trên, chúng ta mỗi người hãy tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng nào. Chúng ta có phải là kẻ chỉ lo trau dồi cái hình tướng bề ngoài cho trang nghiêm thanh tịnh, ra dáng tu hành tinh tiến lắm, nhưng trong lòng để rơm rác đầy dậy, chất chứa bao nhiêu là tư tưởng xấu xa đen tối mà không hề có phút giây chiếu soi trở lại, điều phục lấy mình, thật hổ thẹn xiết bao. Có biết đâu dối người thì đặng, nhưng dối mình thì không thể được. Một khi nhân duyên chín mùi, chiếc áo đẹp bên ngoài rã nát, thì những gì chứa ẩn bên trong lâu nay nó bày hiện cả ra. Nhân nào quả nấy, chúng ta tự thọ khổ che đẩy được đâu. Ngoài chính mà trong sống là không thể dùng được. Hoặc kẻ bên ngoài thì buông lung phóng túng, hẳn lại thô tháo, có ai nhắc nhở cho thì bảo tôi tự giữ bên trong, thật là lầm to. Nếu đã bên trong được thanh tịnh thì cớ gì lại hiện ra tướng thô tháo? Trừ một vài trường hợp Bồ Tát hiển thân đặc biệt vì cảm hóa một số người nào đó, còn ngoài ra e rằng chúng ta bị ma mê hoặc mà không hay. Dù quả thật chúng ta có được trong lòng như thánh chăng nữa, sống chung quanh ta bao nhiêu người họ còn đang sống với phàm tình, đâu hiểu thấu được bên trong chúng ta thế nào. Do vậy thấy hành động chúng ta quá thô, họ đâm ra hủy bán chánh pháp, chê bai tam bảo, vô tình chúng ta đưa họ vào con đường tội lỗi càng sâu. Như vậy chúng ta cũng chưa tròn được bản nguyện tự lợi tự tha. Cho nên dù chúng ta có được trong lòng vô sự chăng nữa, nhưng vì lợi tha cần phải cẩn thận oai nghi, không thể thô sức, đừng để trong chính mà ngoài sống. Còn kể cả trong lẫn ngoài đều chẳng thanh tịnh thì sao? Hy vọng chúng ta không thuộc hạng này. Hạng sau cùng, trong tâm sáng ngời với trí tuệ, ngoài thân giới hạnh tinh nghiêm, không chỗ kém khuyết, gọi là như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng suốt cả trong ngoài. Quả thật một bậc trí và hạnh tròn đầy, không để cho thế gian tìm thấy lỗi. Được vậy thì khỏi phải cầu Như Lai thọ ký, nhưng Thế Tôn đã tán thán lắm rồi. Vậy chúng ta có phải là hạng này chăng? Xét kỹ lại, bốn hạng trên tuy nói riêng biệt, song nhìn lại trong mỗi chúng ta cũng tự có đủ cả. Đâu lạ gì lúc ngoài thân thanh tịnh mà trong tâm thô động là hạng thứ nhất chứ gì? Lúc ngoài thân tuy thô động mà trong tâm giữ gìn được thanh tịnh là ở hạng thứ hai. Lúc cả trong ngoài đều thô động là ở hạng thứ ba. Lúc trong ngoài đều thanh tịnh là ở hạng thứ tư. Ba hạng trước, hai hạng một và ba thì thiếu thực tu. Hai hạng có tu nhưng còn chỗ khuyết điểm, chỉ hạng thứ tư mới là chân thật tròn đầy. Tóm lại, nếu chúng ta chưa hẳn như hạng thứ tư này thì phải cố gắng thêm lên cho được khế hiệp, sau này sẽ là bậc lợi lạc khắp nhân thiên. Số 5, con vật nào mạnh hơn? Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện như có 6 con thú: khỉ, giả can, cá sấu, chim, chó sói, rắn. Người ta bắt 6 con thú này cột chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng hết sức mạnh của mình để lôi mỗi hướng. Khỉ lôi lên cây, cá sấu lôi xuống biển, chim bay lên hư không, giả can lôi vô gò mã, rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi rậm. Trong trường hợp ấy, nếu con nào mạnh sẽ kéo những con khác theo hướng của mình nhắm. Cũng thế, mỗi căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của phàm phu, nếu căn nào huân tập chủng tử mạnh, nó sẽ lôi cuốn các căn khác chạy theo nó. Ví dụ, như mắt bị nhiễm sắc chạy theo sắc, thì tai cũng ảnh hưởng nhiễm nghe những tiếng của sắc. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. Vì thế, tỳ kheo, các ông phải dùng cây trụ thiền quán để cột 6 con lại. Khi vùng vẫy mệt, nó sẽ đứng yên. Lời bình: Phật nói sự tương quan của các căn, căn đối với cảnh, nó hấp dẫn tạo thành sức mạnh gọi là nghiệp. Bởi nghiệp mới có năng lực dẫn dắt chúng sanh luân hồi trong lục đạo. Vậy muốn chặn đứng động cơ tạo nghiệp, người tu phải dùng thiền quán làm cây cột trụ để cột nó dừng lại. Thiền quán cách nào? Quán thân năm uẩn này do duyên hợp tạm có rồi không? Đã do duyên hợp thì đâu có gì thật có và thường còn. Quán thấy rõ như thế thì không còn niệm đắm trước, là cắt đứt dòng tham ái và không còn tạo nghiệp, tức là ra khỏi vòng luân hồi vậy. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện có một ông vua, một hôm đang ngồi, bỗng nghe bên cạnh có người khẩy đàn tỳ bà, tiếng kêu thâm trầm lãnh lót. Vua bảo đem đàn lại cho vua xem. Người khẩy đàn đem cây đàn lại để trên bàn trước mặt nhà vua. Vua hỏi, sao nó không phát ra tiếng hay? Người kia giải thích, vì nó thiếu tay người khẩy. Vua bảo đem cây đàn ra chẻ từng mảnh và hỏi, tiếng đàn ở chỗ nào? Và cuối cùng vua bảo, nếu không tìm được tiếng đàn, thời hãy đốt nó đi. Khi đốt cây đàn thành tro, vua liền thổi tro bay theo mây khói và nói, chỉ có một chút đó mà làm mê hoặc bao nhiêu người. Thân ngũ uẩn giả hợp này cũng như cây đàn kia không khác. Đủ duyên thì giả hợp mà tạm có, khi duyên hết thì tìm lại có còn đâu. Số 6. Động cơ gây ra khổ. Thôn trưởng Nakaya hỏi Phật, bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các khổ? Phật nói, nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị tai nạn, ông có buồn khổ không? Bạch Thế Tôn, có khi có buồn khổ, có khi không. Tại sao? Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con thân quyến của con thì con buồn khổ, trái lại là con không buồn khổ. Phật kết luận, gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy. Lời bình, động cơ chính của khổ đau là lòng tham ái, mà cội gốc của tham ái là do chấp ngã mà ra. Từ chấp ngã nên có ngã sợ, tức những liên hệ đến bản ngã như tài sản, vợ con, quyến thuộc, vân vân. Nếu được thì vui, cố tình giữ gìn mà không khi nào dám lơi lỏng. Lỡ bị mất mát thì buồn khổ, khổ đau, vân vân. Vì thế trong kinh Pháp Cú Phật dạy, do ái sanh lo, do ái sanh sợ, nếu lìa ân ái, đâu lo, đâu sợ. Số 7. Quả có theo nhân không? Một cư sĩ đến hỏi Phật, bạch Thế Tôn, có nghe ngoại đạo nói người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối phải bị cảm thọ đau khổ, có đúng không? Phật đáp, chưa đúng hẳn. Ví dụ, như có người ra trận giết được nhiều địch quân, khi về được vua phong thưởng, như thế tuy sát sanh mà đâu có khổ. Trái lại, nếu người ấy giết quan đại thần trong nước sẽ bị tội. Ví như có người đến đánh nước khác lấy được tiền của châu báu trở về nước mình, sẽ được vua phong thưởng. Như thế tuy làm việc trộm cướp nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu trộm cướp của vua quan sẽ bị bắt bớ tra tấn khổ sở. Ví như có người đến kẻ địch của vua đánh bắt gái đẹp đem về làm người hầu cho vua, sẽ được vua phong thưởng. Như thế tuy làm việc bất chánh cũng được vua khen thưởng, đâu có khổ sở. Trái lại, nếu tư tình với thê thiếp của vua quan sẽ bị hành phạt lưu đày. Ví như người dùng mưu kế dối gạt nước khác để chiếm lấy đất đai về cho nước mình, sẽ được vua khen thưởng. Tuy là dùng lời dối gạt nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu nói dối với triều đình sẽ bị trừng trị. Lời bình, qua thí dụ Phật nói trên, chúng ta thấy người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối đâu nhất định hiện đời phải chịu quả khổ. Như thế, căn cứ lý nhân quả của Phật dạy có đúng chăng? Tuy nhiên lý nhân quả không sai một mảy, chẳng qua chúng ta chỉ nhìn trên hiện tại mà không biết quá khứ và thấy được vị lai. Hễ tạo nhân nào thì kết quả nấy, như sát sanh phải đền mạng, trộm cướp phải trả nợ oan khiên, vân vân. Kinh nhân quả Phật nói, giả sử trăm ngàn muôn kiếp nghiệp không mất, nhân duyên đến quả báo tự mình chịu. Vậy chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi và thấu đáo lý nhân quả của Phật dạy để khỏi lầm lẫn trong cuộc sống. Số 8. Tai hại ngũ dục. Một hôm Đức Phật kêu các thầy tỳ kheo nói, ví như trên núi tuyết, chỗ đất bằng người thú qua lại, có kẻ lấy nhựa cây gài bên thức ăn để nhử đàn khỉ. Một vài con khỉ vì tham ăn rời khỏi đàn tìm đến bên thức ăn lấy tay bóc, ngờ đâu tay vừa bám vào liền bị nhựa dính cứng. Chú khỉ bèn lấy tay kia gỡ ra, thương thay lại dính luôn một tay nữa. Chú khỉ lại lấy chân mặt quào ra, và một chân nữa lại dính luôn vào nhựa. Tiếp theo chân trái đồng dính cứng cả, khổ thay, chú khỉ chỉ còn cái mồm. Chú hy vọng dùng cái mồm đó để cạp may ra thoát khỏi, nhưng than ôi, nhựa cây kia cũng không chừa lại. Thế là hai tay, hai chân và cái mồm chú khỉ dính cứng vào nhựa cây, thật đáng thương. Người thợ bẫy kia có thể xách chú đi đâu tùy ý. Này các tỳ kheo, nhựa cây kia ví như ngũ dục, còn năm bộ phận, hai tay, hai chân và cái mồm dính vào nhựa ví như năm căn. Mắt dính sắc, tai dính thanh, mũi dính mùi, lưỡi dính vị, thân dính xúc. Như chú khỉ kia, khi năm bộ phận dính cứng vào nhựa cây thì tùy ý người kia đem đi. Cũng vậy, người nào năm căn dính cứng vào ngũ dục thì tùy ý ma dẫn đi. Tóm lại, vì không chịu ở nơi địa vức của mình nên mới bị nạn khổ. Thế nào là ở nơi địa vức của mình? Tức là quán tứ niệm xứ. Người thường quán tứ niệm xứ thì không bị lôi, không bị dẫn. Cũng như chú khỉ kia, nếu ở trong ràng thì không bị nạn. Lời bình: ngũ dục vốn không hại người, chỉ tại người bỏ quên chánh niệm mà đam mê ngũ dục. Như chú khỉ kia vì ham ăn mà tách ra khỏi đoàn nên chịu khổ. Cho nên người tu không khó, chỉ đừng đam mê ngũ dục. Nhưng ngũ dục vốn không lỗi, lỗi tại tâm giới niệm. Mà giới niệm tức là động, động thì chẳng phải chánh niệm. Trái lại, tâm nếu không thì cảnh vốn lặng. Tuy ở trong ngũ dục mà thường giải thoát, cho nên trong tính tâm minh có câu: muốn đến nhất thừa chớ ghét sáu trần, sáu trần không ghét hoàng đồng chánh giác. Số 9. Hành động không cố định. Có một vị ni kiền tử đến Phật nói rằng: nếu sát sanh, trộm cướp, tà dâm vân vân thì phải đọa địa ngục, và nếu làm việc gì ở thời gian dài thì ta sẽ hưởng điều đó. Phật bảo: ông nói như vậy không đúng. Tại sao? Vì nếu nói như ông thì trên thế gian này không mấy ai đọa địa ngục. Nếu làm việc gì thời gian dài sẽ hưởng điều đó, thì sát sanh, trộm cướp chẳng hạn, trong một ngày họ chỉ cần hành động chốc lát là xong. Ngoài ra thời gian còn lại họ làm việc khác. Như vậy thời gian sát sanh vân vân thì ngắn, thời gian làm việc khác dài, do đó họ sẽ hưởng cái thời gian dài kia. Thứ hai, nếu nói sát sanh, trộm cướp, tà dâm vân vân phải đọa địa ngục thì trên đời này không có ai tu được cả. Vì sao? Vì tu hay không tu cũng phải đọa địa ngục thôi. Do đó ta chỉ nói chớ sát sanh, trộm cướp, tà dâm vân vân, và nếu lỡ phạm thì hãy sám hối sửa đổi. Lời bình: chúng ta thường có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả. Thiện cố định là thiện, ác cố định là ác, bất di bất dịch. Chấp như vậy thì không có ai tu hành được. Nó cố định như vậy rồi, có tu đi nữa cũng không thay đổi được gì. Vô tình đưa nhau đến chỗ đánh liều, lỡ lầm cho lỡ lầm luôn, không còn hy vọng vươn lên. Vì vậy Phật, Ngài bác cái chấp tạo ác cố định đọa địa ngục, đem lại cho chúng ta niềm tin ở sự cải thiện, hy vọng vươn lên, trỗi dậy, đấu cam chịu giam mình mãi mãi trong tối tâm, tội lỗi. Còn nói nếu làm việc gì ở thời gian dài sẽ hưởng điều đó. Giả sử thời gian dài ta làm việc thiện, chỉ thời gian ngắn làm việc sát sanh, trộm cướp vân vân, hỏi có phải đọa địa ngục không? Do đó hai câu này có điều mâu thuẫn nhau vậy. Số 10. Nguyên nhân của kiến chấp. Một cư sĩ hỏi Phật: bạch Thế Tôn, tại sao ngoại đạo có 62 kiến chấp? Như họ chấp thế giới thường còn, thế giới vô thường, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, thân này thật có, thân này không thật có, niết bàn còn có, niết bàn không còn có, vân vân. Phật đáp: do có thân kiến, tức là chấp thân, nên có cái kiến chấp như thế. Vậy ông có biết thân kiến là gì không? Cư sĩ thưa: do chấp sắc uẩn là ta, là của ta, thọ uẩn là ta, là của ta, tưởng uẩn là ta, là của ta, hành uẩn là ta, là của ta, thức uẩn là ta, là của ta, đó là thân kiến. Phật khen: đúng thế. Lời bình: do chấp ngã, ngũ uẩn làm ta, nên có tranh tuận, từ đó sinh ra 62 kiến chấp. Nếu thấy được thân ngũ uẩn giả hộp này như điện chớp, như bọt nước, như sương mai, thì các kiến chấp cũng theo đó mà dứt. 11. Kiết sử và bị kiết sử. Hai tôn giả cãi nhau về nghĩa kiết sử và bị kiết sử. Một vị bảo kiết sử và bị kiết sử tên tuy khác mà nghĩa đồng. Vị kia nói tên khác nghĩa khác. Hai vị cãi nhau nhưng không ngã lẽ đến cầu xin Phật giải quyết. Phật dạy: dụ như hai con bò, một đen một trắng, bị trồng vào một cái ếch. Vậy con nào trói cột con nào? Hay tại cái ếch trột cói cả hai con, làm cho mất tự do? Cũng thế, mắt thấy sắc, niệm giấy khởi, tức trói cột trong ngoặc kiết sự. Chớ mắt và sắc nguyên lai là vô sự, năm căn kia, tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng đều như vậy. Bình: căn trần không lỗi mà lỗi bởi thức, thức có phân biệt tốt xấu vân vân. Mới khởi niệm yêu ghét, tham sân theo đó mà hiện. Do có tham sân nên mới tạo thành nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Trái lại, nếu không khởi niệm yêu ghét thì tham sân không khởi. Tham sân không khởi thì không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp tức là giết sanh tử. Để sáng tỏ ý này, xin dẫn bài kệ của cổ đức: thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng chẳng mắc tiếng. Sắc tiếng nếu không ngại, thẳng đến thành Pháp Vương. 12. Tạo cái vui nào là nhân tốt? Một vũ kịch sư đến hỏi Phật: con nghe ngoại đạo nói, ai vũ kịch hay làm cho nhiều người vui, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời, hí tiếu, có phải vậy chăng? Phật lặng thinh không đáp. Ông lặp lại câu hỏi trên 3 lần, Phật mới nói: người vũ kịch vui làm tâm người buông lung, ba độc, tham sân si dễ khởi. Do tạo nhân ấy sẽ mắc quả báo sanh địa ngục, hí tiếu. Lời bình: người ta dễ ngộ nhận, cứ nghĩ nếu làm bất cứ việc gì cho người khác vui thích là được phước lành. Nhưng họ đâu biết vui có nhiều thứ. Nếu vui trong tịch tỉnh trong sáng, dứt các vọng niệm, phù hợp với đạo lý là vui trong sạch, vui giải thoát. Trái lại, vui theo ngũ dục, chạy theo sắc đẹp, tiếng hay, vân vân, làm tâm thần dao động, phiền não phát sinh là vui theo trần tục, kiết tập nhân sanh tử. Như vậy, nếu người tạo nhân nào gây cho người khác cái vui nào, kết quả lên xuống rõ ràng, không thể lầm lẫn. 13. Pháp vẫn còn đó. Ngài Xá Lợi Phất Tịch, ông Kunda, sau khi thiêu xong gom lấy xá lợi cùng y bát của Ngài đem đến trình Phật. Ngài A Nan trông thấy buồn bã thưa với Phật: Ngài Xá Lợi Phất là thầy giáo giới cho con, con thường tin tưởng nơi Ngài mà nay đã tịch rồi. Ôi chán ngán, con không còn đủ tinh thần để tu nữa. Phật hỏi A Nan: Xá Lợi Phất Tịch, nhưng giới uẩn có đem theo chăng? Thưa Thế Tôn, không đem theo. Định uẩn có đem theo chăng? Thưa Thế Tôn, không đem theo. Tuệ uẩn cho đến giải thoát, giải thoát tri kiến uẩn có đem theo chăng? Thưa Thế Tôn, không có đem theo. Phật bảo: như vậy, Xá Lợi Phất tuy đã tịch nhưng pháp vẫn còn đó, ông cứ y đó mà tu hành, cớ gì mà phải buồn chán? Lời bình: chúng ta có thói quen hay trông cậy bên ngoài mà ít khi tin tưởng nơi mình. Trên đường tu hành còn xa, nếu không sáng suốt nhận ra chánh pháp để thực hành, đem lại niềm tin vững chắc cho chính mình, cứ phải trông cậy nơi thầy bên ngoài mãi, e có lúc ta phải chới với giữa đường, không chỗ nương tựa. Vị thầy dù có thương xót giúp đỡ chúng ta, nhưng cũng giới hạn. Còn tự nhận ra pháp mới chính là ông thầy chân thật giúp ta trên trọn quãng đường. Pháp đó ở đây Phật gọi là giới định huệ, giải thoát. Giải thoát tri kiến, chỗ khác gọi là trí tuệ bát nhã, pháp thân hay bản lai diện mục. Chúng ta khéo sống với cái ấy mới là chỗ nương tựa lâu dài, khỏi phải buồn lo mất mát xa lìa.